Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 733, chân tướng. Số lượng từ 20-78, thời gian đổi mới, 10 tháng 11 năm 19 22 giờ 35 bá bá bá. Dưới tế đàn phủ phục nhóm kiếm tu, nhìn thấy Tần Phong kiếm chạm Trần Cửu Nha, cũng lập tức xông lên đài cao, đứng ở Ung Văn cùng Cao Lâm sau lưng, đối Tần Phong trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, Tần Phong ở vào chính giữa đài cao, ở vào bị vây công vị trí. Một khi bạo phát xung đột, từ địa lợi bên trên, Tần Phong đều sẽ ở vào hạ phong. Tần Phong hồn nhiên không sợ, ánh mắt sắc bén, chất vấn Ung Văn cùng Cao Lâm. Cao Lâm cúi đầu, sắc mặt âm trầm, nhếch môi, ngậm miệng không nói. Ung Văn lại nhìn qua Tần Phong, lạnh lùng quát, tiểu sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói chúng ta biến. Theo ta thấy, là ngươi biến, cái gì đế sư, trảm sát Hàn Kiếm Sơ, cũng là nói bậy nói bạ. Nói thực ra, ngươi có phải hay không tìm nơi nương tựa Thiên Ma Giáo, mới có thể tiến nhập đến Kiếm Uyên, đến lấn gạt chúng ta? Ung Văn sư huynh nói không sai, muốn đi vào Kiếm Uyên, nói nghe thì dễ, giết Hàn Kiếm Sơ, càng là nói chuyện viển vông. Cho dù có người có thể giết Hàn Kiếm Sơ, cũng tuyệt không có khả năng là Tần Phong. Ung Văn sau lưng nhóm kiếm tu, đại đa số hỏi kiếm tông đệ tử, bọn họ nhìn qua Tần Phong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Các ngươi đều sai, các ngươi bị cầm tù trong Kiếm Uyên, đã cùng bên ngoài tách rời. Tần đại ca là cao quý đế sư, trảm sát Hàn Kiếm Sơ, khuất nhục các đại kiếm phái, chính là chuyện thiên hạ đều biết. Các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng, vậy mà nghi vấn Tần đại ca. Giang Mộ Bạch mặc dù có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng là hắn nhìn thấy Tần Phong bị nghi ngờ, lập tức đứng lên, dựa vào lý lẽ biện luận, vì Tần Phong bênh vực kẻ yếu. Phi, Giang Mộ Bạch, ngươi là Hàn Kiếm Sơ dưới tay chó, ngươi là mặt hàng gì? Chúng ta rất rõ ràng. Giang Mộ Bạch, ngươi cái này cẩu nô cũng xứng nói chuyện. Im miệng. Chúng kiếm tu xoay đầu lại, đem hỏa lực nhắm ngay Giang Mộ Bạch, bắt đầu chỉ trích hắn. Giang Mộ Bạch sắc mặt đỏ lên, lại không cách nào giải thích. Đi qua, Giang Mộ Bạch là làm một chút chuyện sai, người khác chức trách Giang Mộ Bạch, hắn có thể chịu được. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch tiến vào Kiếm Uyên, chính là vì cứu đại trưởng lão cùng những người này thoát ly khổ hài, bù đắp lại lỗi lầm. Giang Mộ Bạch bị những người này chỉ trích, tim như bị đao cắt. Mộ Bạch, bọn hắn mà nói, ngươi không muốn để vào trong lòng. Bọn họ không phải biến, mà chính là điên. Tần Phong lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Điên. Giang Mộ Bạch mờ mịt nhìn qua Tần Phong, hắn thực sự không làm rõ ràng được tình huống. Cái này, bắt đầu nói từ đâu đâu? Tần Phong gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú Ung Văn, nói, nhị sư huynh, người trước đem ngươi theo Nam Hải Kiếm Tông trộm được đồ vật giao ra đi. Ung Văn biến sắc, vội nói, ngươi nói cái gì, thứ gì, ta không hiểu. Tần Phong cũng nói nhảm, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một mai đồ vật, ong ong ong, cái này là một cái màu đỏ thẫm miếng sắt. Chính là Liễu Bạch Lộ giao cho Tần Phong Phượng Linh. Từ khi tiến vào kiếm đều đến nay, Phượng Linh tựa hồ liền cùng thứ gì sinh ra cảm ứng, không ngừng vù vù. Tần Phong giơ tay lên, hướng về Ung Văn nhất chỉ, một đạo xích sắc quang mang từ lồng ngực của hắn phi ra, rơi xuống Tần Phong lòng bàn tay, rõ ràng là một mai khác Phượng Linh. Tần Phong học xong Vạn Kiếm Quy Tông, chính là Vạn Kiếm chi chủ. Phượng Linh là Niết Bàn Kiếm Toái Phiến, là kiếm một bộ phận. Tần Phong cảm ứng được một mai khác Phượng Linh tồn tại, đưa nó cách không ngự đến, không phải việc khó. Tần Phong nắm hai cái phượng linh, nói, Nam Hải kiếm tông kiếm tu truy sát ngươi, là bởi vì ngươi trộm các ngươi đồ vật. Về phần là cái gì, ta lúc đầu không biết, nhưng là Liễu Phong người lại phát hiện, cho nên mới sẽ đem phượng linh giao cho ta. Ta thông qua phượng linh ở giữa cảm giác, liền biết rõ, ngươi thứ ở trên thân, cũng là một cái phượng linh. Ung Văn mặt xám như cho, song đồng trở thành đỏ thẫm, gầm thét lên, đem phượng linh trả lại cho ta. Bằng không, Tần Phong không để bụng, thản nhiên nói, bằng không thế nào, bằng không muốn từ trong tay của ta đoạt tới. Các ngươi tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Bá, Tần Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố kiếm thế. Đen kịt một màu không gian đột nhiên xuất hiện, đem Ung Văn, Cao Lâm đám người bao phủ trong đó. Bọn họ lập tức tứ chi chết lặng, thân thể vô pháp động đậy. Tần Phong bây giờ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Ung Văn, Cao Lâm bọn người ở tại kiếm nguyên phí thời gian nhiều năm. Kiếm đạo tu vi đình trệ ở tam trọng thiên, không được tiến thêm. Tần Phong thậm chí không cần xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm thế. Ung Văn một nhóm người biến thành đợi làm thịt cừu non. Ung Văn cùng Cao Lâm lúc này mới ý thức tới, ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Tần Phong đã trưởng thành là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Bằng bọn hắn thực lực, căn vốn không phải là đối thủ của Tần Phong, bọn họ còn muốn bố trí hạ bẫy dập, bắt lấy Tần Phong, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tần đại ca, ta không hiểu, Ung Văn sư huynh một mực ở lòng đất, hắn làm sao biết Nam Hải kiếm tông nhân thân bên trên có phượng linh? Hắn lại vì cái gì mạo hiểm qua trộm phượng linh? Giang Mộ Bạch hỏi thăm. Tự nhiên là có người sai xử. Tần Phong thản nhiên nói. Là ai? Giang Mộ Bạch hỏi thăm. Tần Phong lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không biết. Kiếm Uyên quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta có thể nhìn ra Cao Lâm cùng Ung Văn hai người sư huynh không thích hợp, bị khống chế tư duy. Về phần chân tướng, còn muốn chính chúng ta đi tìm. Cao Lâm, Ung Văn đám người bị Tần Phong kiếm thế khống chế, trong thời gian ngắn không thể động đậy. Tần Phong nhảy xuống tế đàn, hướng về sơn động phương hướng đi đến. Giang Mộ Bạch theo sát phía sau, trong nháy mắt đã đến trước sơn động phương. Ô ô ô, trong sơn động truyền đến thê lương chu lên, bị người dùng mình. Giang Mộ Bạch sợ run cả người, thấp giọng nói, trong sơn động có cái gì? Tần Phong một kiếm chém vỡ lan can sắt, cất bước nhảy vào, nói, chân tướng. Giang Mộ Bạch tuy nhiên cảm giác được có chút sợ hãi, nhưng y nguyên theo sát Tần Phong, đi vào sơn động đen nhánh, không có một tia sáng. Tần Phong giơ cao ngũ tuyệt thần kiếm, kiếm quang xua tan hắc ám, chiếu sáng con đường phía trước. Hai người từng bước một tiến lên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, trong tay cầm kiếm, làm bộ muốn chảm. Giang Mộ Bạch trong lòng giật mình, liền muốn hóa thân thành hồn hoang thú. Mộ Bạch, nhìn rõ ràng, Tần Phong vỗ vỗ Giang Mộ Bạch bả vai, nói, đây không phải là người. Giang Mộ Bạch tỉnh táo lại, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai phía trước thân ảnh là một pho tượng đá, chỉ là pho tượng đá này giống như đúc, cùng người thật ngang lớn, tự liền Giang Mộ Bạch cũng bị lừa. Giang Mộ Bạch quan sát tỉ mỉ pho tượng đá này, phát hiện tượng đá khuôn mặt vặn vẹo, phảng phất tại chịu đựng hết sức thống khổ. Hắn cầm kiếm, kỳ thực không phải chém thẳng, mà chính là tự sát. Rốt cuộc là thống khổ gì, làm cho hắn không thể chịu đựng được, tình nguyện từ bỏ sinh mệnh. Giang Mộ Bạch dùng mình một cái, thấp giọng nói, Tần đại ca, hắn nguyên lai là người, bị thạch linh thôn phệ, biến thành thạch đầu. Tần Phong gật đầu một cái, nói, thạch linh chiếm cứ người thân thể, trở thành thạch đầu, liền sẽ rời đi, đi tìm một cái khác con mồi. Đối với tứ trọng thiên trở xuống kiếm tu mà nói, thạch linh xác thực rất lợi hại, khó đối phó. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch vòng qua bức tượng đá này, phát hiện sơn động chỗ sâu, thạch tượng càng ngày càng nhiều, có mấy chục cỗ. Những cái này tượng đá khuôn mặt đều rất thống khổ, thân thể máu thịt trở thành thạch đầu, là trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Giang Mộ Bạch thế mới biết, nguyên lai sơn động này là một mảnh mộ địa, những cái kia bị thạch linh thôn phệ thân thể, hóa thành đá kiếm tu, đều bị ném đến nơi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,